Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1084, Nhân Hoàng hung hăng, các tộc sứ giả, Lâm Giật một câu nói, làm cho cả thiên hà vạn tộc đều hoàn toàn tĩnh mịch. Không người nói chuyện, người người hô hấp dồn dập, phảng phất cảm nhận được này mênh mông vô ngần hoàng giả uy nghi. Cho dù các tộc hoàng giả, đều cảm ứng được áp lực vô hình. Đến từ ngang nhau thân phận, đến từ nhân tộc vô thượng nhân hoàng chí tôn mang đến áp lực. Nhân hoàng, yêu hoàng thần sắc phức tạp, cố ý một hồi, nhưng đáng tiếc nhưng phát hiện mình không có chỗ xuống tay. Thậm chí mình khắp mọi mặt so với nhân gia đến, thua kém quá nhiều. Ma tộc, một vị ma hoàng hiện lên, hắn nhìn Lâm Giật này ngông cuồng tự đại bóng người, cuối cùng thở dài một tiếng, trở nên yên lặng. Không thể so với, không thể so sánh, đây là các tộc đương đại hoàng giả nội tâm chân thực khắc họa. Đối với Lâm Giật vị này đương đại nhân hoàng hung hăng, cảm giác được một loại vô lực, thậm chí có cảm giác mất mát to lớn, còn có một luồng sâu sắc bi ai, với hắn cùng sinh một thời đại, hay là chính là một cái to lớn sai lầm. Thạch hoàng Thạch Phong tay cầm thạch trung kiếm, tự lẩm bẩm. Phát sinh tự tâm chân thật nhất cảm thụ, cái thời đại này nhất định thuộc về vị kia nhân tộc nhân hoàng. Hào quang của hắn, đã che lại hết thảy chủng tộc hoàng giả, thậm chí đuổi sát đời trước nhân hoàng Thủy Hoàng, hay là không lâu tương lai, hắn đem che lại các đời nhân tộc hoàng giả. Theo cấm khu một trận chiến, Lâm Giật chém ngược chân tiên, dẹp yên một lớn cấm khu, hắn uy thế cũng đã không người có thể vượt qua. Thậm chí, nếu như có thể lại dẹp yên một chỗ cấm khu, vậy hắn đem ở toàn bộ thiên hà, thậm chí vừa vặn dung hợp dị vực đều là không ai dám trêu chọc đối tượng. Nhân hoàng tư thế, đã thành, nhân hoàng uy thế đã thành, chúng ta không thần phục, còn có thể có gì làm. Nhân tộc bên trong, một ít nhân kiệt cổ đại cảm giác rất mất mát, nhưng cùng lúc lại có chút không tên phấn khởi. Đối với nhân tộc ra như vậy một vị cái thế vô địch nhân hoàng mà cảm giác được hưng phấn. Bọn họ, nói thế nào đều là nhân tộc các đời nhân kiệt, tự phong mình, muốn lại tránh một đời. Chỉ tiếc gặp phải Lâm Giật như vậy vạn thế khó gặp quái vật. Cuối cùng chỉ có thể kết thúc chán trường. Cái thời đại này, chung quy không thuộc về chúng ta. Nhân hoàng uy thế nếu đã thành, này nhân hoàng bên dưới. Đế vương vị trí nhất định phải tranh một chuyến, bằng không liền không có thứ gì, có nhân kiệt cổ đại tỉnh ngộ. Thì thào nói ra này một tin tức, nhân hoàng chỉ có một vị, nhưng nhân hoàng bên dưới, đế vương vị trí nhưng có không ít, ví dụ như, Tử Vi đại đế chính là một cái, nhưng đáng tiếc hắn thuộc về đế nhất, theo đế nhất đi theo Lâm Giật trở thành cái thứ nhất đế vương. Hắn, đại biểu toàn bộ Tử Vi tổ. Trinh phạt cấm khu một trận chiến, đế nhất thu được mạnh mẽ số mệnh gia trì, thậm chí thu được một phần không người có thể vượt qua công huân. Tử Vi đại đế vị trí trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Cho tới cái khác đế vương vị trí, liền xem nhân tộc các thế hệ kiệt mình nỗ lực, những thứ đồ này, Lâm Giật trong lòng có phổ, nhưng cũng không phải hiện tại. Này đại nhân hoàng, thật đáng sợ rồi. Tiên hà các tộc cường giả nội tâm đều lóe qua một ý nghĩ như vậy. Đối với Lâm Giật vị này nhân hoàng, đều cảm giác được áp lực vô hình. Không chỉ có tiên hà các tộc, cho dù dị vực sinh vật đều cảm giác được áp lực. Đến từ nhân tộc, đến từ vị kia vô địch nhân hoàng, chém ngược chân tiên, vị kia dị vực chân tiên bị sợ rồi. Lâm Giật thật sự chém ngược một vị chân tiên, đối với hắn xung kích không thể nghi ngờ là to lớn. Khó mà tin nổi, có cực cường kinh sợ, bởi vì, hắn chính là chân tiên, nếu là giờ khắc này đối đầu Lâm Giật, thắng bại là bao nhiêu, nhìn nhân ra chém giết một vị chân tiên, liền đủ để làm kinh sợ vị này dị vực đến chân tiên. Không cần phải nói, dị vực chân tiên có chút sợ, Lâm Giật mạnh mẽ vượt qua sự tưởng tượng của hắn, không chỉ có như vậy. Vốn là đang muốn xâm lấn tiên hà dị vực sinh vật đại quân đột nhiên đình chỉ. Không dám đi tới, đây là một loại kinh sợ. Theo Lâm Giật dẹp yên cấm khu, chém giết chân tiên, này cỗ phong mang tuyệt đối không người dám dễ dàng đụng chạm mơ siêu, nhân tộc quân tiên phong. Chính đựng, không thể địch lại được. Dị vực chân tiên đi rồi. Hắn không thể không rút đi. Giờ khắc này nhân tộc dẹp yên một lớn cấm khu. Cả nhân tộc quân tiên phong chính đựng, đạt đến đỉnh phong, bất kỳ chủng tộc dám to gan vào lúc này xông tới. Tất nhiên biến thành cho bụi. Cho dù mạnh mẽ dị vực chân tiên cũng không dám trực tiếp rút đi, giờ khắc này không đi, cố gắng Lâm Dật cái kế tiếp lập uy mục tiêu chính là hắn. Đáng tiếc, chạy thật nhanh, quả nhiên, nhìn dị vực chân tiên quả đoán kéo đi, Lâm Dật trên mặt lóe qua vẻ thất vọng, hắn trong lòng nhưng là có như vậy một cái tâm tư. Muốn nhân cơ hội này, một lần chém giết dị vực chân tiên. Như vậy càng có thể đạt đến một cái kinh sợ vạn tộc. Vì thế dị vực mục đích, chỉ tiếc, đối phương chạy, không có có thể làm cho hắn toại nguyện. Bất quá, Lâm Dật bỗng nhiên xoay người. Hai mắt thả ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Nhìn chằm chằm nhân tộc Trung Châu một phương hướng. Nơi đó, nguyên bản thuộc về hạ tộc trấn thủ nơi. Tương tự có một mảnh cấm khu ở nơi đó. Cấm khu bên trong đột nhiên bạo động. Một luồng lại một luồng khí tức kinh khủng bạo phát, kinh động thiên hà các tộc, rất nhiều chí tôn lúc này mới phát hiện, Lâm Dật đã sớm đến khu này cấm khu bầu trời. Đó là người chết cấm địa, lẽ nào muốn bạo động, có cường đại chí tôn khiếp sợ, nhìn không ngừng bạo động này mảnh cấm khu, trong lòng giật mình suy đoán lên, chẳng lẽ lại có cấm khu muốn bạo động, nhưng... Sau một khắc, tiên hà các tộc cường giả sợ hãi, kinh thấy Lâm Dật một bước vượt qua trong đó, nhân hoàng kiếm phát sinh cực kỳ hung lệ phong mang, nhắm thẳng vào cấm khu hạt nhân, các ngươi muốn chết, Lâm Dật lạnh lẽo một câu nói, lộ ra một loại sát phạt, quân tiên phong chỉ, cả nhân tộc lập tức động, chư tử bách ra trong cấm địa, từng người truyền đến từng đạo khủng bố gợn sóng. Từng vị cổ lão tồn tại dồn dập thức tỉnh, giống như là muốn bước ra tự phong nơi, đi theo nhân hoàng chinh phạt cấm khu. Vị kia nhân hoàng, sẽ không phải là lại muốn dẹp yên một cái cấm khu chứ? Có người sợ hãi suy đoán lên, bọn họ phát hiện, theo Lâm Dật trường kiếm nhắm thẳng vào cấm khu hạt nhân. Cả nhân tộc bên trong đều chuyển động, chư tử bách gia, khương gia, các thế lực lớn dồn dập hành động. Một nhánh chi mạnh mẽ chiến đấu quân đoàn tụ tập, bọn họ tự chủ bản năng tụ tập, chờ đợi triệu hoán, đây là một loại kỷ luật nghiêm minh hành vi, Lâm Dật mà nói đại biểu toàn bộ bộ tộc mệnh lệnh. Nhân hoàng, ngươi đừng quá, thật cho rằng mình vô địch rồi. Cấm khu bên trong, đột nhiên truyền ra như vậy một câu khủng bố lời nói. Thiên địa rơi vào một mảnh tối tăm. Phảng phất đem vô số sinh linh đưa vào một mảnh tử vong thế giới. Nơi đó, là người chết thế giới. Dường như vùng thế giới này âm gian. Cái cảm giác này, để Lâm Dật trong lòng kinh ngạc một thoáng. Nhưng cũng hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Chỉ là vài con người chết. Các ngươi không đi âm gian đưa tin. Nhưng nhất định phải cường lưu nhân gian đại địa làm hại nhân tộc. Vậy thì là nhân tộc ta kẻ địch một câu nói. Trực tiếp đem mảnh này cấm khu xếp vào kẻ địch hàng ngũ. Trước tiên đánh tới kẻ địch nhãn mác, sau đó mới thật sự là muốn diệt đối tượng. Lâm Dật sắc mặt lạnh lẽo, lạnh giọng nói, nếu các ngươi không sợ chết, cứ việc chui ra thử xem, nhìn nhân tộc ta quân tiên phong sắc bén, vẫn là các ngươi những này sống không ra sống chết không ra chết đồ vật lợi hại. Dám to gan bước ra cấm khu người. Giết không tha, nhân hoàng kiếm giơ lên cao, Lâm Dật rơi xuống một cái sát lệnh, trực tiếp nói cho hết thảy cấm khu sinh vật, dám to gan bước ra người tới, nhân tộc cái thứ nhất giết hết bọn họ, thật can đảm, cấm khu bên trong, một cái nhân vật khủng bố nổi giận, gầm hét lên, nhân hoàng, không nên khinh người quá đáng, bằng không người nhân tộc tổn thương không nổi, khinh người quá đáng. Lâm Dật trên mặt hiện lên một ít kỳ quái nụ cười. Lẩm bẩm nói, các ngươi những thứ đồ này, là người sao, toàn bộ thiên địa, chỉ có nhân tộc ta mới thật sự là người. Ngươi nếu tự xưng làm người, vậy thì là nhân tộc ta tộc nhân, nhất định phải vì là nhân tộc ta giành lợi ích. Hiện tại thần phục, ngươi chính là nhân tộc ta tộc nhân. Làm sao? Lâm Dật cúi đầu, nhìn xuống này mảnh đáng sợ cấm khu. Nhưng, cấm khu bên trong lặng lẽ, phảng phất bị lời này cho lôi đến. Lâm Dật lời này, thật giống như ở chiêu hàng cấm khu bên trong nhân vật khủng bố. Thần phục nhân tộc, liền là nhân tộc tộc nhân. Muốn chết, hồi lâu, cấm khu bên trong vị này nhân vật khủng bố rốt cục nổi giận. Một luồng hung khí cuồn cuộn cửu thiên, xông thẳng Lâm Dật vị trí. Thế nhưng, theo một cái hung kiếm chậm rãi hoa lạc, Lâm Dật mặt lạnh lùng, liền muốn liều mạng trọng thương cũng phải tiếp tục dẹp yên mảnh này cấm khu thời điểm. Cấm khu bên trong kinh khủng kia gợn sóng tự chủ tắt xuống. Bọn họ, cũng sợ sệt, không sai, cấm khu bên trong sinh vật khủng bố, vẫn bị Lâm Dật này cố quyết tuyệt uy thế cho làm kinh sợ. Vừa vặn chém giết một vị chân tiên, cứ việc tự thân tiêu hao nghiêm trọng, thương thế không nhẹ, thế nhưng, hắn giờ khắc này phong mang, tuyệt đối không phải những kia cấm khu sinh vật dám đối mặt. Giết trả chân tiên tiên phong, vẫn có đầy đủ lực trấn nhiếp, huống hồ, giờ khắc này Lâm Dật vì là nhân hoàng đã thành sự thực. Cả nhân tộc bên trong thế lực chính bắt đầu tiếp thu, cũng tự chủ triệu tập từng người sức mạnh, đi theo nhân hoàng khoảng chừng, chỉ cần Lâm Dật ra lệnh một tiếng, tất nhiên lại là một hồi chinh phạt cấm khu huyết chiến mở ra. Đến thời điểm, mặc kệ chết bao nhiêu người, chỉ cần có thể dẹp yên mảnh này cấm khu, đối với Lâm Dật tới nói đều là một loại thành tựu cùng vĩ đại thành tựu. Cấm khu một trận chiến, Lâm Dật nội tình tổn thất rất lớn, cứ việc dẹp yên này mảnh cấm khu, nhưng giờ khắc này tổn thương đồng dạng nghiêm trọng, hắn nội tâm tuyệt đối không muốn tiếp tục chinh phạt mảnh thứ hai cấm khu. Hiện tại hung hăng, bất quá là kinh sợ, nhưng, như mảnh này cấm khu thật sự muốn đi ra, vậy hắn cũng không tiếc đánh đổi. Trước tiên diệt lại nói, nhìn trở nên bình lặng khí thế khủng bố, Lâm Dật ám thầm thở phào nhẹ nhõm, mặt ngoài hung hăng, nội tâm kỳ thực rất không muốn tiếp tục phát sinh lớn huyết chiến. Nếu không ra, vậy thì cho ta yên tĩnh ở tại cấm khu bên trong. Mảnh này cấm khu, ở nhân tộc ta phạm vi quản hạt, nhất định phải nghe theo nhân tộc ta hiệu lệnh, bằng không, cũng không cần phải tồn tại. Cho các ngươi 10 năm cân nhắc thời gian, 10 năm sau, không thần phục, vậy thì dẹp yên các ngươi khu vực này. Lâm Dật để lại một câu nói, chậm rãi xoay người, lãnh đạm quét cấm khu một lần cuối cùng. Hừ nói, như 10 năm này bên trong, có sinh vật dám to gan tự ý rời đi cấm khu người. Giết hết không xá, hí, lời này vừa rơi xuống, nhất thời chấn động tới thiên hà các tộc cường giả. Vô số sinh vật hít khí lạnh, bọn họ không nghĩ tới Lâm Dật hung hăng đến nước này. Lại muốn cấm khu trực tiếp thần phục, bằng không giết không tha, đây là cái gì quyết tâm? Hắn thật sự có năng lực hiệu lệnh cấm khu, lẽ nào có lý đó? Người chết cấm khu bên trong truyền đến đáng sợ gợn sóng. Có sinh vật khủng bố giận dữ, rất muốn giết đi ra, thế nhưng, cuối cùng vẫn là tắt xuống. Nơi đó, khu vực hạch tâm bên trong, từng đạo khủng bố bóng người ở tụ tập, không rõ ràng đang thảo luận cái gì. Lâm Dật trong lòng trầm trọng, hắn rất rõ ràng mảnh này cấm khu, có thể so với mình diệt hung phần phải cường đại cùng đáng sợ nhiều lắm. Mơ siêu muốn chân chính dẹp yên mảnh này người chết cấm khu, lấy hiện tại năng lực còn chưa đủ lấy đảm nhiệm được. Nhất định phải thời gian đến trưởng thành. Mà 10 năm chính là hắn cho mình một cái mục tiêu. Nói là cảnh cáo này mảnh cấm khu bên trong nhân vật khủng bố. Thì thực chính là một kiểu lấy cớ, vì là mình tranh thủ thời gian trưởng thành một cái cớ thôi. 10 năm sau, tất san bằng mảnh này cấm khu. Lâm Dật nhìn này mảnh cấm khu một chút, cuối cùng xoay người, trở lại chiến trường, nơi đó, vô số nhân tộc chiến binh. Bàn cổ tộc nhân, ma viên tộc nhân, chính đang nữ hoa hậu Duệ Tử Huyên dưới sự giúp đỡ khôi phục như cũ. Ca ca, nhìn thấy Lâm Dật đến, Tử Huyên vui mừng chạy tới, nhưng một mặt trắng xám cùng suy yếu. Để Lâm Dật tỏ rõ vẻ thương tiếc, đang muốn nói chuyện, nhưng nhìn thấy một bóng người nhanh chóng bay tới. Ngô Hoàng, Nguyệt tộc, Long tộc chờ 3.000 đại tộc sứ giả đến. Phía sau, một vị đầy người vết máu chiến binh quỳ lại, bẩm báo như vậy một cái tin. Để Lâm Dật không kịp kiểm tra tử huyên tiêu hao, nhưng âm thầm nhíu mày lên. Các tộc sứ giả đến rồi. Hết chương.